Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, tương lai, thần sợ hãi cả kinh, lại ngẩng đầu một cái thời điểm, chạm mặt tới chính là Úc Vãn Vãn mấy người đánh chó mù đường đồng dạng công kích. Tô Tĩnh Trùy thủ bách chuyển thiên hồi ở trên người hắn thọc mấy lần. Bất quá bởi vì đến cùng thực lực sai biệt quá lớn. Không cách nào phá phòng, cho nên chỉ là phá vỡ mấy vết thương thôi. Hắc Sơn Đại Vương càng là điều khiển băng long dừng lại phun tung tóe, cho thần phủ lên một tầng tảng băng lăng hách, liền ngay cả lông mày tiệp trên lông đều phủ lên một tầng xương. Long Diễm mấy cái cũng là đem hết khả năng, bất quá cũng chỉ là khó khăn lắm lưu lại mấy cái vết tích thôi. Nhưng là vẻn vẹn dạng này, cũng làm cho luôn luôn tự ngạo thần chịu không được, hắn trợn mắt trừng trừng, chăm chú nhìn trước mắt mấy cái này hắn thấy sâu kiến đồng dạng tồn tại. Tê tê phát ra rắn đồng dạng thanh âm ni các ngươi, bất quá không đợi hắn đem uy hiếp nói ra. Miệng, sau một khắc, Lucifer cùng Michael công kích liền đến, lấy hai người kia chiến đấu tố dưỡng, đương nhiên nhìn ra được. Nhất định phải tại loại này một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt trực tiếp tiêu diệt hắn. Không phải chỉ sợ tại hắn trở lại bình thường về sau. Liền không thể dễ dàng, ngọn lửa màu đen cuộn tất cả lên, đem cả người hắn bao ở trong đó. Michael Thánh Kiếm cũng hóa thành một vệt ánh sáng, thần nỗ lực hướng lên nhấc lên, kiếm xuyên thấu bụng của hắn, tay của hắn nhất chuyển, thân kiếm theo động tác của hắn một quấy. Đem thần phần bụng quấy đến nhão nhoẹt, thần cứng ngắc giơ tay lên, mở ra năm ngón tay. Sau một khắc, Michael cả người giống như là một cái đề tuyến như con rối bị dừng ở trên không. Sau đó mãnh rớt xuống, rơi xuống gai đá ở giữa. Sau đó lại một lần nhấc lên, lại một lần nữa rơi xuống. Tại gai đá ở giữa trùng điệp đập tới đập tới, đập vỡ một chỗ thạch đầu. Lucifer cũng không có cái gì kết quả tốt, mặc dù hắn chỉ có thân thể là nhận điều khiển, nhưng là cái này mang ý nghĩa, thần phải hao phí càng lớn khí lực đối phó hắn, bất quá hắn chỉ là vừa mới bị ném ra ngoài, trích thủ trích tinh thần công kích liền đến, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen mũi tên xuyên thấu thần yết hầu. Hỏa diễm lập tức thuận miệng vết thương rót vào tiến thân thể của hắn mỗi một cái góc. Đây cũng là trích thủ trích tinh thần một cái tuyệt kỹ. Ngọn lửa này là chân chính đến từ Lucifer diệt thế chi hỏa. Bình thường đốt thứ gì cái gì phi thường có tác dụng. Các ngươi bọn này tiện chủng. Ta muốn để các ngươi trở thành thấp nhất nô lệ. Vĩnh viễn đều bị, hắn lời còn chưa nói hết. Một cây ngân sắc gai nhọn liền đâm thủng trái tim của hắn. Ngân sắc gai nhọn tại đâm thủng thân thể của hắn trong nháy mắt. Ngân quang trở nên chói mắt, lúc sáng lúc tối chấn động, giống như là trái tim đang nhảy nhót đồng dạng, nhưng là cùng này giống nhau, thì là thần dần dần ảm đạm đi ánh mắt, thẳng đến thần con mắt hoàn toàn biến thành hai cái vô thần cá trong mắt. Úc Vãn Vãn mới buông tay ra, mặc cho hắn bất lực thân thể mang theo thần thân thể rơi xuống. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tất cả người chơi bên tai đều vang lên quen thuộc đinh. Thanh âm ni chúng ta thắng sao? Úc Vãn Vãn vuốt một cái mồ hôi trên đầu trâu. Chỉ có tại chính thức đối mặt dạng này không có thể ngang hàng quái vật khổng lồ thời điểm. Mới chính thức biết mình yếu ớt cùng nhỏ bé. Đúng thế, trích thủ trích tinh thần sờ soạng sờ mặt nàng. Ôn nhu nói, ngươi làm rất tuyệt đáng tiếc. Michael cũng chết rồi. Úc Vãn Vãn quay đầu lại, nhìn xem nằm tại trong cho bụi. Cái kia còn phảng phất mang theo kim sắc thánh quang nam nhân. Lucifer vỗ cánh, rút ra thần trái tim cái kia thanh ngân quế mục sư trượng. Phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, khẽ mỉm cười một cái. Rất xa đối Úc Vãn Vãn so một thủ thế, ra hiệu hắn muốn mượn dùng một chút mục sư này trượng. Úc Vãn Vãn tự nhiên là không có gì không đáp ứng. Vốn chính là vị này đại lão cho đồ vật. Chỉ thấy Lucifer bay đến Michael trên không, bật cười một tiếng, hắn không cười còn miễn, nụ cười này lập tức khơi dậy một đám thiên sứ bất mãn. Lúc đầu thủ lĩnh của bọn hắn liền chết trận, chẳng lẽ sau khi chết cũng không thể an ổn hưởng thụ hắn nên được hết thảy sao? Một cái lục dược thiên sứ lúc này hai cánh chấn động liền muốn bay tới. Xuyệt xuyệt, Lucifer dựng thẳng lên ngón tay, tại bờ môi trước, ra hiệu bọn hắn không nên quấy rầy hắn. Trên thực tế hắn trên cánh thiêu đốt hỏa diễm cho mảnh không gian này đều chia cắt ra. Mặc cho cái kia lục dược thiên sứ, thế mà không cách nào đạp tiến một bước, Lucifer không nhìn hắn nữa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Michael mặt, thật lâu, đem ngân quế mục sư trượng nhắm ngay trái tim của hắn. Sau đó buông tay, mục sư trượng rơi xuống, đâm vào Michael trái tim. Ngân sắc quang mang lại một lần nữa sáng lên, lần này, thì là tới tự thần lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xông vào Michael thân thể. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền mở mắt, được rồi, không cần rất cảm tạ ta, Lucifer chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cái kia như lâm đại địch lục dược. Thiên sứ cùng những thiên sứ kia quân đoàn các thiên sứ. Khẽ hừ một tiếng, đưa tay gọi trở về mục sư trượng. Ném cho Úc Vãn Vãn, mục sư này trượng bên trong còn lưu lại không ít lực lượng của thần. Chỉ có tự tay giết chết thần ngươi có thể sử dụng. Hẳn là sẽ mang cho ngươi đến không sự kinh hỉ nhỏ, hắn đối Úc Vãn Vãn giải thích nói. Bất quá không cần hắn nói. Đã tự phát tra xét mục sư trượng thuộc tính Úc Vãn Vãn đã lộ ra nụ cười vui mừng. Không chỉ là các loại tăng phúc tăng lên rất nhiều. Càng quan trọng hơn là nhiều một cái phi thường bắc kỹ năng. Thần chi triệu hoán thần vì ngươi tác chiến. Thực lực tương đương tại thần 1/5, thời gian tồn tại vì 3 phút, nhưng sử dụng số lần 33 đừng nhìn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhưng là dùng tốt, đừng nói 3 lần, liền xem như 1 lần cũng tuyệt đối có thể mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Lucifer tựa hồ đã sớm biết cái gì đồng dạng. Tại cùng Úc Vãn Vãn đối mặt thời điểm, hướng nàng trừng mắt nhìn, sau đó nàng liền nhận được Lucifer truyền Amani, xem ở các ngươi lần này biểu hiện không tệ. Phần bên trên, quần lót sự tình, ta liền không so đo. Các ngươi lộ diện một cái thời điểm, hỏa tinh linh liền biết rồi, Úc Vãn Vãn nâng chán. Một bên khác, Michael tại lục dược thiên sứ nâng phía dưới, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhẹ ho hai tiếng, mặc dù lực lượng của thần một lần nữa giao phó tính mạng hắn, nhưng là không có nghĩa là hắn nhận tổn thương hoàn toàn biến mất. Loại kia sắp bị phân giải công kích, để hắn toàn bộ thân thể đều hứng chịu tới cực lớn trọng thương. Không tĩnh dưỡng cái mấy chục năm trên trăm năm cũng sẽ không tốt. Bất quá, tối thiểu hiện tại diệt trừ thần cái này tai họa Ngamani một trận sau đại chiến. Thần ma lưỡng giới đều cần một đoạn thời gian hơi dài tĩnh dưỡng. Cũng coi là nghênh đón một cái tương đối lâu dài hòa bình. Vì để cho các ngươi trong đoạn thời gian này, chẳng phải nhàn, ta sẽ cùng Michael thương nghị, mở ra một cái sân thi đấu, chuyên môn dùng cho tuyển chọn nhân tài. Hàng năm còn có xuân thu hai cái cúp thi đấu, hoan nghênh chuyên nghiệp cùng nghiệp dư hai cái phân đoạn tuyển thủ đến đây tranh thủ người cùng. Hai người cùng đoàn thể thi đấu quán quân vinh dự, đằng sau đoạn văn này đương nhiên cũng không phải là Lucifer tay của một người bút, mà là tối thế giới quan phương mượn dùng miệng của hắn truyền ra ngoài mà thôi. Úc Vãn Vãn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trích thủ trích tinh thần. Chỉ thấy đối phương nhìn xem Lucifer trong ánh mắt, mang theo tràn đầy, giống như là mẹ già đồng dạng tự ái. Úc Vãn Vãn, chúc mừng năm mới. Tại ân thịnh trạch trong căn hộ, nghênh đón mấy cái tiểu đồng bọn, một nhóm 10 người chuyên môn tụ tập ở đây nghênh đón vượt Namani 11 ly rượu đụng vào. Nhau, đập ra tiếng vang lanh lành. Ai, nam thần, ngươi định lúc nào mang bọn ta nhà Vãn Vãn về nhà gặp gia trưởng a? Phải biết, chúng ta Vãn Vãn đã bị nước ngoài trường học tuyển chọn. Tháng 2 ngọn nguồn liền muốn lao tới châu Âu, Tô Tĩnh chế nhạo nhìn thoáng qua ngồi ở chủ vị ân. Thịnh trai, nói, đúng thế, ta sớm liền mang theo Tô Tĩnh trở về nhìn qua gia trường. Liền đợi đến nàng tốt nghiệp lĩnh chứng, nói chuyện đây là Hắc Sơn Đại Vương. Hắn mặc vào một thân hưu nhàn đồ vét, một tay nắm cả Tô Tĩnh một tay cầm chén rượu, Trên mặt viết rõ nhân sinh người thắng mấy chữ. Muốn chị dâu, Dương Hảo yên lặng giơ lên móng vuốt. Một Ada cũng giơ lên móng vuốt. Muốn đệ muội, Ân Tuyết cũng khó được bán cái manh. Vốn chính là dự định ăn Tết mang Vãn Vãn trở về, Ân Thịnh Trạch giờ khóc giờ cười. Để các ngươi làm cho, ta còn tội ác tày trời không thành, coi như bây giờ đi về, lấy cha mẹ ta kia khắp thế giới bay công lực, coi như ở nhà chờ nửa tháng đều đợi không được người có được hay không, đạt được hắn lời chắc chắn. Một đoàn người lập tức hài lòng buông xuống móng vuốt, sau đó vui sướng vui chơi giải trí. Ăn uống no đủ về sau, không chỉ là ai nhắc lên đi tối thế giới nhìn một chút. Đề nghị này lập tức đạt được nhất trí thông qua, bất quá không có nhiều như vậy máy chơi game. Chữ Úc Vãn Vãn cùng Ân Thịnh Trạch bên ngoài, những người khác hay dùng mũ trò chơi thích hợp một chút. Tiến vào trò chơi về sau, vẫn là rửa mặt NPC tiểu tỷ tỷ, Úc Vãn Vãn vui sướng cho nàng một cái nụ cười. Sau đó đi vào thuộc về thân thể nàng bên trong, tiến vào tối thế giới. Bọn hắn đã hẹn tại băng xương thành gặp mặt, trải qua chiến tranh sau trùng kiến. Hiện tại băng xương thành lại một lần trở nên người qua lại như mắc cửi. Hiện trong thành người nhiều nhất, nóng nảy nhất địa phương, đương nhiên phải kể tới thông hướng sân thi đấu đường đi. Thi đấu cuối ngã tư đường là thông hướng sân thi đấu truyền tống trận. Mà cả con đường bên trên cũng là trải rộng cùng sân thi đấu có quan hệ đồ vật. Có là sân thi đấu minh tinh tuyển thủ xung quanh, có là sân thi đấu tuyển thủ tư liệu buôn bán, còn có là chuyên môn bồi dưỡng PK võ quán, thậm chí còn có chuyên môn phát ra thi đấu trực tiếp quán bar. Vô số đối với PK cảm thấy hứng thú nam nam nữ nữ ở đây hoan hô. Nhất là khi nhìn đến mình yêu thích tuyển thủ lấy được sau khi thắng lợi. Không chút nào keo kiệt nhiệt tình của bọn hắn. Thật tốt, Úc Vãn Vãn cảm thụ một chút nơi này giống như là ngày lễ đồng dạng không khí về sau. Không khỏi híp mắt kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần cánh tay. Nhà đầu ngốc, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười nắm ở nàng. Nhanh đi, ngày hôm nay có xuyên tim cùng Đại Ma Vương một mình PK. Trải qua hai cái người chơi vội vã vừa đi vừa nói. Hướng về truyền tống trận phương hướng nhanh chóng tiến lên, đi xem một chút, sân thi đấu thời đại cũng là tối thế giới lần thứ ba càng thời đại mới. Cũng được xưng là chư thần thời đại, nơi này thần, tự nhiên là từng cái sân thi đấu minh tinh đám tuyển thủ. Ở đây có vô số một đêm thành danh, đối với PK có cực cao thiên phú người chơi, giống như là xuyên tim ban đầu ở bầu trời chi ở trên đảo phát hiện thiếu niên kia. Cũng dẫn vào thế giới các lớn câu lạc bộ siêu cao chú ý. Đưa vào bọn hắn thi đấu tuyển thủ, giống như là gần nhất đại hòa két, nhưng là hot nhất, đương nhiên vẫn là nguyên bản liền ở trong game có nhất định danh khí ra tuyển thủ. Chính như xuyên tim giống như đại ma vương. Đi thôi, đi xem một chút, Trích Thủ Trích Tinh Thần lôi kéo Úc Vãn Vãn tay. Tiến vào truyền tống trận, tiến vào sân thi đấu. Tương lai vẫn còn tiếp tục, trò chơi chưa hề ngừng. Toàn văn xong, hết chương.